Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, đồ sát. Không tệ, Bạch Vũ bị thương nặng. Thiết Thiết thực thực bị thương nặng. Không thuộc về thần linh cảnh nhất kích, mà chính là thần vương cảnh nhất kích. Chỉ cần hắn không có bảo mệnh thất bại, như vậy thì tính toán có lại thân thể mạnh mẽ cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy cũng tốt so một cái ly chỉ có thể đựng một chén nước. Người cứng rắn muốn đựng một chén nửa nước, nhiều hơn nước yếu giật xuất lai đồng dạng. Lúc này Vương Thanh Thiên có ý đồ mưu lợi không thể bảo là không đẹp. Lý Thiên Long cùng Bạch Vũ đều là hắn muốn trừ chi cho thống khoái người. Bây giờ một người điên mất, một người trọng thương, tuyệt đối là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cái gì đến ngày hôm nay ở chỗ này Lý gia cường giả đều có thể đều diệt giết, một tên cũng không để lại. Dù sao suy yếu Lý gia thực lực, đối với tương lai Vương gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như Vương gia có thể đem Lý gia cấp chiếm đoạt, thậm chí có cùng phủ thành chủ khiêu chiến thực lực, thế mà lại ngay tại Vương Thanh Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, Bạch Vũ trên thân bốc lên bạch sắc quang mang tới. Bạch Vũ bị thương nặng, nhưng là Bạch Vũ có bất kỳ người nào khác không cụ bị ưu thế. Bởi vì hắn có thần linh hệ thống, đi qua trong khoảng thời gian này giết hại, hắn thần linh hệ thống sớm cũng không biết tích lũy bao nhiêu đổi lấy điểm. Đây không phải đặc thù thiên tài địa bảo chuyển đổi đổi lấy điểm, mà chính là hắn thông qua giết người hoặc là giết quái hoặc là thu hoạch được ban bố nhiệm vụ thành tựu mà đến đổi lấy điểm. Những thứ này đổi lấy điểm đã cao đến hơn 11 triệu điểm. Mà lúc này trên người hắn nhảy lên bạch quang, tự nhiên là bởi vì hắn lựa chọn dùng 5 triệu đổi lấy điểm đổi một khỏa thần linh cấp cửu truyền hoàn hồn đan, mà viên đan dược kia dược hiệu cũng là người không chết đi, liền có thể trong nháy mắt một lần nữa hồi phục đến đỉnh phong trạng thái. Loại thuốc này không thể bảo là không biến thái, nhưng là vừa nghĩ muốn cần 5 triệu đổi lấy điểm, lại ý giải thích thông được. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ liền xem như lựa chọn tăng lên chính mình một cái tiểu đẳng cấp thực lực, đều chỉ cần 20 triệu điểm đổi lấy điểm. Hắn nếu như không có hậu thủ, tại nhiều địch vờn quanh tình huống dưới, làm sao lại lựa chọn liều mạng một kích kia đâu. Lúc này hắn hiển nhiên làm được, chỉ ít đem Lý Thiên Long làm cho thành ngu ngốc. Lúc này Lý gia đem không đủ vì thận, không có lãnh tụ người Lý gia, đem như là năm bè bảy mảng đồng dạng, mà lại không có thuộc về thần vương cảnh cấp cường giả át chủ bài. Có thể nói, Bạch Vũ đổ Lý gia người, như là giết chó đồng dạng. Hắn quả nhiên không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý nổi lên một chút gợn sóng. Bạch Vũ sớm chính là nàng thần trong lòng lời nói. Vừa nàng coi là Bạch Vũ muốn chết mất gần như sụp đổ, đến mức Vương Mãng đồng dạng là mở to hai mắt thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Chết đi cho ta. Lúc này Bạch Vũ trạng thái trước nay chưa có tốt. Hắn lúc này cũng không có lựa chọn biến thân, mà chính là lòng bàn chân một trận lôi quang phun trào, chính mình hóa thành một tia chớp đồng dạng, thẳng đến Lý Thiên Long mà đi. Tuy nhiên Lý Thiên Long điên rồi, nhưng là Bạch Vũ chưa từng gặp qua chân chính thần vương cảnh cường giả thủ đoạn. Vạn nhất Lý Thiên Long khôi phục làm sao bây giờ? Nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu, mà lại chỉ có người chết an toàn nhất. Cho nên cho dù là Lý Thiên Long hiện tại điên mất rồi, vậy hắn cũng muốn đem đối phương cấp đánh chết, lấy trừ hậu hoạn. Kiên tử ngươi dám! Lý gia cường giả giận dữ, rối rít hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Ánh mắt như muốn, Bạch Vũ nổi lên một tia cười lạnh đến. Đối với những người này, từ chối cho ý kiến, hắn có thể không cảm thấy mình làm như thế là làm trái thiên hòa. Lý gia một mực cao cao tại thượng, đối đãi chính mình như là đồng dạng. Hắn Bạch Vũ, muốn dùng hành động để nói cho tất cả mọi người. Cũng có mộng tưởng, cũng là sinh mệnh, càng có thể nghịch tập, chết. Bạch Vũ viêm long trường thương nhất thương đập ra, thẳng đến Lý Thiên Long mà đi. Vậy mà lúc này Lý Thiên Long giống như một cái khôi lỗi đồng dạng, mặc cho Bạch Vũ như thế nào công kích, hắn không có một tia phản ứng. Nhanh, ngăn lại Miêu Mộ Tiên. vô số người gào thét. Đã có người ngăn tại Lý Thiên Long phía trước. Thế mà Bạch Vũ công kích bực nào mãnh liệt nứt. Người này ngăn tại Lý Thiên Long phía trước. Nhất định là vừa chết. Người này cũng có thần linh hậu kỳ thực lực. Sau đó liền thần văn đều còn chưa kịp tế ra đến. Liền trực tiếp bị Bạch Vũ trong tay Viêm Long trường thương tùy ý vẩy một cái. Nhục thân liền bị đánh nát thành hai nửa. Tính cả thần hồn đều bị nhất thương cấp đâm nát. Lúc này Bạch Vũ, có thể nói đã nhanh muốn đạt tới thần vương cảnh phía dưới vô địch trình độ. Đây là một loại vô địch chân chính. Cho dù là Ngô Nhạc, cũng còn kém rất rất xa. Vốn là Bạch Vũ thực lực, thì so Ngô Nhạc không kém là bao nhiêu. Nhưng là, hắn tại ngọt nước trên khu vực, mượn nhờ ngọt nước, liền phá hai trọng cảnh giới. Làm đến thực lực của hắn tăng không biết bao nhiêu. Mà lại cái này bên trong có lớn nhất một cái nhân tố. Cái kia chính là Bạch Vũ thần hồn. Đã đạt đến nửa bước thần vương thần hồn. Điểm này không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Cái này rất giống đồng dạng là hai cỗ thành thân người thể. Một thân thể chỉ có tiểu hài tử tư tưởng. Một thân thể có thành tựu tư tưởng của người ta. Là người ngu ngốc đều hiểu. Khẳng định cầm giữ có người thành niên tư tưởng cỗ thân thể kia. Mới có thể hoàn mỹ phát huy ra cỗ thân thể này thực lực. Sau đó lại là một người nhào lên. Trong nháy mắt lại bị Bạch Vũ nhất quyền cấp oanh bạo. Đây chính là thần linh cấp thể tu chỗ biến thái. Cùng cấp bậc võ giả. Tu pháp lực cùng tu thể phách. Hoàn toàn không phải một cái giống nhau khái niệm. Cả hai căn bản đối đợi không được tới. Bởi vì nhục thân cường đại. Tuyệt đối là cường đại bản thân, là công phòng nhất thể, nhưng là pháp lực không giống nhau. Pháp lực chuyển hóa thành pháp lực thuẫn, cần thời gian. Pháp lực chuyển hóa thành công kích, cũng cần thời gian, mà lại nhục thể làm một bộ vật dẫn. Nếu như nhục thể không đủ cường đại, cũng không có khả năng đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái đỉnh phong trạng thái. Thiên ý vì đem khống thiên ý. Vì để cho tất cả hồng hoang đại địa người có thể tại trong lòng bàn tay của nó. Cho nên thiên ý mới có thể khống chế những người này nhục thân. Bởi vì làm một cái người chỉ cần không phải nhục thân. Pháp lực, thần hồn đồng thời tu luyện. Vậy căn bản không có khả năng đạt tới sâu đậm tầng thứ. Chỉ là không có ai biết chút điểm này mà thôi. Miêu Mộ Tiên, mau dừng tay. Ngươi muốn điều kiện gì chúng ta Lý gia đều đáp ứng ngươi. Lúc này những người này rốt cục phục, bởi vì Lý Thiên Long là Lý gia tương lai hy vọng. Lý Thiên Hổ vốn liền chết. Nếu như Lý Thiên Long chết lại, cái kia chỉ sợ toàn bộ Lý gia thế hệ trẻ tuổi. Đem lâm vào trong hỗn loạn, thậm chí Lý gia khả năng bởi vì cái này hai huynh đệ tử. Mấy chục năm sau, bị tứ đại gia tộc đều có thể sự tính. Một cái gia tộc cuối cùng thực lực, vẫn là lấy cao đoan chiến lực đến quyết định. Nếu như mười mấy trăm năm về sau, gia tộc khác thế hệ trẻ tuổi đều tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Mà Lý Thiên Long cùng Lý Thiên Hổ đã chết mất. Cái kia đến lúc đó Lý gia thế yếu, bị những nhà khác thuộc hợp nhất hoặc là chìm ngập, là hoàn toàn khả năng sự tính. Điều kiện, các ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Bạch Vũ trên mắt mang theo nồng đậm châm chọc, những người này một mực cao cao tại thượng. Làm chính mình kích phá tầng này người áo ngoài về sau. Đám người này mới bắt đầu thấp chính mình cao ngạo đầu lâu tới. Bạch Vũ nói chuyện đồng thời. Cũng không có dừng lại. Lúc này cấp mọi người cảm giác chính là. Bạch Vũ dường như xuyên thẳng qua trong đám người. Mà này vị trí. Liền sẽ có người tử vong. Mặc cho những người này lại ra tay cũng vô dụng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem lôi đình chi quang thêm tại dưới chân của mình. Mà trên người hắn, lại bao trùm lấy hỗn độn chi quang. Không tệ, đây là Bạch Vũ thần hồn cường đại về sau. Đối hỗn độn chi quang mới cách dùng một cái thuyết minh. Làm hỗn độn chi quang bao trùm đến toàn thân thời điểm. Hắn phát hiện phòng ngự của mình tăng lên tới một cái vùng đất mới bước. Chỉ ít, bình thường thần linh hậu kỳ. Thậm chí ngay cả hắn phòng đều không phá nổi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Thiên bọn người. Sau đó nứt ra hàm răng trắng noãn. Mở miệng nói. Đã tới. Cũng không muốn bỏ. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve.